Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quy Cao Audio. Có nhiều bạn hỏi thăm sức khỏe, tình hình sức khỏe của mình thì mình cũng xin cảm ơn mọi người. Thực sự là mấy ngày hôm nay thì mình có vấn đề về sức khỏe thật. Từ cái lúc mà mình thông báo là lỡ có hát hai bài karaoke đó, sau đó bị ốm đó, thì là từ lúc đấy không hiểu sao sức khỏe nó yếu như thế, thường xuyên bị đau đầu mọi người ạ. Đau đầu lắm, đau nhất là hai bên, mà chỉ đau có một bên thôi nha. Cái vùng trán này này, đầu hát kéo sang từ chỗ lông mày này, đó, ấn vào chỗ này cũng thấy đau này. Mấy hôm nay mình toàn phải uống thuốc đau đầu để mới cầm cự được, chứ không là đau lắm, nó rít từng cơn một đấy. Không hiểu là mình bị đau cái gì, hay là do mình nhìn vào màn hình nhiều quá nên là bị đau tức mắt hay như nào đấy không biết nữa, mà cứ đến buổi sáng thì lại bắt đầu đau, có phải uống thuốc thì mới làm việc được. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của mình nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Gà Thay. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay chính là diễn ra hôn lễ giữa Thẩm Hạo Khanh và Ni Khích Quỳnh. Sở Trạch rời khỏi thành phố từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa kịp quay về. Anh tìm đến một cô nhi viện để điều tra về thân thế của Khiết Băng. Có vài điểm khiến anh rất nghi ngờ. Giống như những gì Thẩm Hạo Khanh nói, Ni Khích Quỳnh chưa chắc đã là người hắn muốn tìm. Hạo Khanh, cậu chắc chắn Khiết Băng sẽ đến chứ? Tôi chắc chắn. Cậu mau quay đến đây đi, cho cậu một tiếng đồng hồ, tốt nhất đừng đến trễ. Sở Trạch không dám chậm trễ. Tìm được chút thông tin của Khiết Băng ở cô nhi viện, anh vội cầm nó rồi rời đi. Lái xe về thành phố phải gần một tiếng đồng hồ, anh phải nhanh lên mới kịp. Thẩm Hạo Khanh tắt máy, tiện tay chỉnh chu lại bộ vest trắng đang mặc trên người. Hắn liếc sang nhìn phòng trang điểm cô dâu, liền thấy toàn bộ nhân viên đang đứng bên ngoài. Sao các người còn đứng ở đây? Hắn hỏi. Ninh tiểu thư đang nghe điện thoại, cô ấy dặn chúng tôi đứng ngoài đây chờ. Thẩm Hạo Khanh nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, không nén nổi cơn tò mò nên đẩy cửa đi vào. Hắn muốn xem Ninh Khiết Quỳnh nói chuyện cùng ai mà phải thần bí như vậy. Cô ta mặc trên người bộ váy cưới, quay lưng về phía Thẩm Hạo Khanh, hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ni Khiết Quỳnh hình như đang lớn tiếng với ai đó, nhưng ngữ điệu ngắt quãng, hắn cũng không nghe ra cô ta đang nói chuyện gì. Thẩm Hạo Khanh từ từ tiến lại gần. Lúc này Ni Khiết Quỳnh vừa mới tắt điện thoại, hắn gọi. Khiết Quỳnh. Cô ta giật mình xoay người lại, không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất. Thẩm Hạo Khanh nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, dù Ni Khiết Quỳnh đã cố giành lại nhưng không kịp. Thẩm Hạo Khanh nhìn vào lịch sử cuộc gọi, một loạt cái tên Cao Minh Viễn hiện ra. Hắn nhướng mày nhìn Ni Khiết Quỳnh, nói: đến tận bây giờ em vẫn còn liên lạc với cậu ta? Hạo Khanh, không giống như anh nghĩ đâu. Em chỉ muốn nói câu tạm biệt với anh ấy thôi. Ni Khiết Quỳnh cười xòa, thản nhiên lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi trên trán hắn. Thẩm Hạo Khanh liền quay người rời đi, còn bảo cô ta nhanh chóng chuẩn bị cho xong. Cô ta nhận lại chiếc điện thoại của mình, bóp chặt trong lòng bàn tay. Chuyện Sở Trạch đến tìm Khiết Băng cô ta đã biết, Ni Khiết Quỳnh còn cho người theo dõi cô, hôm nay sẽ ra tay với cô gái nhỏ. Khiết Băng vẫn còn ở chung cư, cô đã ngồi suốt từ sáng đến giờ, mắt cứ chăm chăm nhìn vào tấm thiệp mời trên bàn. Đi hay không đi, thực sự là lựa chọn rất khó khăn với cô ngay lúc này. Đứa trẻ trong bụng, cô có nên nói cho Thẩm Hạo Khanh biết không? Đó là câu hỏi khiến cô nằm suy nghĩ, băn khoăn suốt đêm hôm qua. Kỳ thực Khiết Băng đang rất đắn đo với quyết định của mình. Nếu em yêu cậu ta, dũng cảm mà giành lấy. Khiết Băng, em hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để sau này phải hối hận muộn màng. Những lời Sở Trạch nói cứ văng vẳng bên tai cô. Khiết Băng vân vê mấy đầu ngón tay vào nhau, hết nhìn xuống bụng mình, lại nhìn lên đồng hồ. Đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, cô phải đưa ra quyết định. Bé con, con nghĩ Thẩm Hạo Khanh có cần chúng ta không? Vẫn là sự lưỡng lự không biết phải làm thế nào. Tiếng kim đồng hồ tích tắc như muốn thôi thúc cô. Cuối cùng Khiết Băng thở dài thườn thượt, đứng dậy tìm cọc tiền Ni Khiết Quỳnh đưa cho cô, cất vào trong chiếc túi màu trắng. Được, cô sẽ đến tham dự hôn lễ, nhưng không phải hèn mọn đến mức cầu xin tình yêu của Thẩm Hạo Khanh, mà là để chúc phúc cho hắn và Ni Khiết Quỳnh. Cả số tiền kia cô cũng phải trả lại. đường đường chính chính kết thúc mối quan hệ với bọn họ. Khiết Băng đón taxi đến khách sạn nơi diễn ra hôn lễ. Trên đường đi, cô không hề để ý có một chiếc xe đang bám đuôi theo mình. Đến nơi, cô bước xuống, đem giấy mời đưa cho bảo vệ kiểm tra để được vào trong. Nhìn từ bên ngoài khách sạn, đã thấy độ hoành tráng của hôn lễ này. Không chỉ hoa tươi ngập tràn, mà các đồ vật trang trí cùng khung ảnh cưới còn được sắt vàng từ ngoài sảnh lớn ngay tầng trệt. Quả nhiên là đám cưới bạc tỷ được mọi người mong chờ. Bên ngoài, hai người đàn ông lạ mặt bám theo Khiết Băng cũng vào bên trong khách sạn. Chính xác là họ đang có ý đồ với cô. Ở tầng dưới có khách mời và nhân viên phục vụ. Bọn họ vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để hành động. Khiết Băng dùng thang máy đi lên tầng 2, vào trong khu vực tổ chức hôn lễ. Ở đằng xa, cô nhìn thấy dì Lý đang giám sát nhân viên bài trí lại sân khấu. Khiết Băng muốn tiến đến chào hỏi, nào ngờ vừa mới gỡ khăn choàng che cổ ra thì dì Lý. Cô trợn tròn hai mắt, vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay đang siết chặt lấy bả vai mình. Chỉ là miếng khăn dùng để bịt miệng Khiết Băng đã tẩm sẵn thuốc mê. Chẳng mấy chốc, cô đã rơi vào trạng thái mê man ý thức. Đến lúc dì Lý quay người lại, đã không còn thấy gì nữa. Bà gãi đầu khó hiểu, còn tưởng mình bị ảo giác nên mới nghe thấy giọng của Khiết Băng nữa. Gần đến giờ cử hành hôn lễ nhưng vẫn chưa thấy Sở Trạch hay bóng dáng của Khiết Băng đâu. Thẩm Hạo Khanh có chút lo lắng trong lòng. Khách mời đã ngồi đông đủ ở bên dưới, hắn định bỏ ra ngoài gọi điện thoại thì bị Ninh Đại Phu Nhân ngăn lại. Sắp đến giờ lành rồi, chú rể không thể rời khỏi đây được. Thẩm Hạo Khanh căng thẳng đứng ở một góc trên sân khấu, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, một lần nữa hy vọng có thể tìm thấy cô gái nhỏ. Hóa ra cô không đến thật. Hắn tự cười cợt bản thân mình, lần này hắn thực sự đã đánh giá cao bản thân quá rồi. Bản nhạc du dương bắt đầu ngân lên, đèn xung quanh tắt hết, chỉ trở lại phần lối đi chính giữa tiến vào sân khấu. Giờ lành đã đến. Ninh Khiết Quỳnh khoác tay Ninh lão gia tiến vào bên trong lễ đường, trước sự ngưỡng mộ của các vị khách mời tham dự hôn lễ. Cô dâu thật xinh đẹp. Phải đấy, cô dâu và chú rể xứng đôi quá. Ninh lão gia trao Ninh Khiết Quỳnh lại cho Thẩm Hạo Khanh. Bấy giờ hắn mới cảm nhận được sự tủi thân của Khiết Băng ngày trước. Một mình cô đứng lẻ loi trên sân lễ, không có lấy một người thân đi theo chúc phúc. Hai người đứng ở vị trí trung tâm sân khấu, trước mặt người chủ hôn. Nghi thức quan trọng nhất của buổi lễ sắp bắt đầu, ai nấy đều im lặng đón chờ. Ninh Khiết Quỳnh, xin hỏi cô có đồng ý lấy anh Thẩm Mạo Khanh làm chồng, đời đời kiếp kiếp chung thủy với anh ấy không? Cô ta không chút do dự liền đáp, tôi đồng ý. Đến lượt Thẩm Hạo Khanh, người chủ hôn nhìn sang hắn, từ tốn nói, Thẩm Hạo Khanh, anh có đồng ý cưới cô Ni Khiết Quỳnh làm vợ, cả đời này ở bên cạnh, yêu thương, che chở cho cô ấy không? Hắn dần dần không đáp, bàn tay lạnh ngắt siết chặt thành nắm đấm. Thẩm Hạo Khanh nhìn xuống phía dưới sân lễ, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn. Anh có đồng ý không? Vị chủ hôn nhắc lại. Bất chợt lúc này cánh cửa hội trường hôn lễ được mở toang ra, một giọng nói cất lên, khuấy động không khí của bữa tiệc. Tôi không đồng ý. Sở Trạch bước nhanh lên sân khấu, trên tay còn cầm theo đơn ly hôn của Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng. Anh thở hồng hộc, tiến đến cướp micro của người chủ hôn, tuyên bố, Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, vậy nên hôn lễ này không có giá trị về mặt pháp luật. Tôi, với tư cách là bạn thân của chú rể, kịch liệt phản đối đám cưới này. Ninh Khiết Quỳnh nhìn sang Thẩm Mạo Khanh, chờ hắn lên tiếng giải thích. Cô ta không biết những chuyện này đều do hắn sắp đặt từ trước, nên vẫn nhơn nhơ đắc ý. Xin lỗi em, Khiết Quỳnh, anh không thể cưới em được. Ninh Khiết Quỳnh thẹn quá hóa giận, gương mặt nóng lên phừng phừng. Cô ta chỉ tay vào mặt Thẩm Mạo Khanh, gằn giọng nói, vậy là anh quyết định chọn Ninh Khiết Băng có phải không? Thẩm Hạo Khanh, anh dám bỏ rơi tôi, đồ tên đàn ông cặn bã. Xin lỗi, Khiết Băng hiện tại không rõ tung tích, anh phải đi tìm cô ấy. Một màn này trở thành trò cười cho thiên hạ. Bên dưới xì xào bàn tán, người thì thấy tội nghiệp Ninh Khiết Quỳnh, người thì chế giễu Ninh gia. Hai lần cả con gái đều chẳng ra gì. Hôn nhân nhà giàu luôn khó hiểu như vậy sao? Trông thật buồn cười. Ninh đại phu nhân đã không còn chịu đựng được nữa, bà ta bước lên phía trước, lớn tiếng mắng mỏ. Thẩm Hạo Khanh, cậu đang làm cái gì vậy hả? Lý Khiết Bang chỉ là kẻ thay thế thôi, người cậu phải lấy là Khiết Quỳnh. Đồ thằng đàn ông tệ bạc, những lời cậu hứa với con bé cậu đã quên rồi sao? Chuyện riêng của tôi không khiến bà quản. Thẩm Hạo Khanh định rời khỏi hội trường hôn lễ thì Ninh lão gia chặn lại. Ông không còn quan trọng hình tượng của mình nữa mà gắt lên. Cậu đừng ép người quá đáng. Lúc trước cậu làm tổn thương Khiết Băng, bây giờ lại khiến Khiết Quỳnh bẻ mặt trước tất cả khách mời. Cậu nghĩ Ninh gia sẽ để yên chuyện này sao? Nếu không để yên thì ông định làm gì? Lời của Ninh lão gia như gió thoảng qua tai. Thẩm Mạo Khanh cũng không thèm bận tâm đến. Hắn rời khỏi hôn lễ trước sự hoang mang của tất cả khách mời. Sở Trạch vội đuổi theo hắn. Ra ngoài hành lang khách sạn, hắn gặp dì Lý. Bộ dạng bà vô cùng hoảng hốt, chạy đến trước mặt hắn. Thiếu gia, có chuyện không hay rồi. Dì Lý, có chuyện gì bình tĩnh nói. Bà nói cho hắn biết chuyện Khiết Băng đã từng đến đây, bằng chứng là tấm thiệp mời vào cổng của cô. Sau đó dì Lý đi kiểm tra camera, phát hiện Khiết Băng đã bị người ta chụp thuốc mê, kéo đi bằng đường cửa sau. Sao cơ? Chẳng lẽ Khiết Băng đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạo Khanh không thể bình tĩnh nổi, vội lái xe đi tìm. Hắn gọi điện thoại huy động hết thuộc hạ của mình, gấp rút truy lùng khắp thành phố. Sở Trạch lo lắng không kém gì hắn. Anh lái xe bám theo sau Thẩm Mạo Khanh. Trong lòng anh nôn nao khó tả, giống như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra vậy. Khiết Băng, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy. Khiết Băng bị hai kẻ bắt cóc dùng băng keo đen bịt kín miệng, chân tay bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, thuốc mê hết tác dụng. Cô tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trong thùng xe chở hàng, bốn xung quanh đều kín bưng, rất nóng. Khiết Băng cất lên tiếng kêu yếu ớt, hầu hết âm thanh đều bị chặn lại ngang cổ họng. Ánh mắt cô tràn ngập tia sợ hãi, tim đập thình thịch, ngập tràn nỗi bất an trong lòng. Ai đó làm ơn đến cứu cô đi. Rốt cuộc cô đã gây thù chuốc oán với ai? Sao cứ hết lần này đến lần khác bị người ta hãm hại như thế? Khiết Băng lo sợ cho bản thân một thì lo cho đứa trẻ trong bụng gấp 10 lần. Con của cô nhất định không được xảy ra chuyện gì. Hạo Khanh, cứu em với. Anh làm ơn đi cứu em đi. Khiết Băng chỉ có thể trông đợi vào hắn. Giống như lần trước, bằng một cách thần kỳ nào đó, Thẩm Hạo Khanh đã tìm đến để cứu cô. Lần này cầu mong vẫn như vậy, làm ơn hãy đến cứu cô đi. Chỉ là cô quá mơ mộng hão huyền rồi. Hôm nay chính là ngày kết hôn của hắn. Có lẽ lúc này Thẩm Mạo Khanh còn đang ở trong lễ đường trao nhẫn cưới cho Ninh Khiết Quỳnh. Xe vẫn chạy băng băng trên đường. Khiết Băng có thể cảm nhận được độ lắc lư của nó. Cô không biết bọn chúng sẽ đưa cô đến đâu nữa. Lẽ nào lại là cái nơi đáng sợ như lần trước? Khiết Băng mệt lừ, hai mắt khép chặt lại. Cô vừa nóng vừa thấy khó thở, toàn thân rệu rã không còn chút sức sống. Rất lâu sau đó xe mới dừng lại. Khiết Băng nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài. Bọn chúng mở cửa thùng xe, lôi cô ra ngoài. Băng keo bịt kín miệng, cô ú ớ không nên lời. Thái độ của bọn chúng lạnh tanh, dứt khoát kéo Khiết Băng lên chiếc cầu bắc ngang giữa đoạn sông lớn. Bên dưới nước chảy xiết, Khiết Băng vừa nhìn xuống đã rùng mình. Hai tên kia nhìn nhau gật đầu, rồi sau đó không chút nương tình mà xô cô xuống dòng nước lạnh buốt. Bùm, nước bắn tung tóe một mảng lớn. Khiết Băng không thể dãy giụa, cô cứ thế chìm sâu xuống bên dưới. Nội tâm gào thét vô cùng dày dứt. Không thể được, cô không thể chết được. Con của cô phải bảo vệ nó. Hạo Khanh, xin anh, xin anh cứu con của chúng ta. Khiết Băng dần dần mất đi ý thức, hai mắt cay xè trong màn nước bẩn. Lúc ánh sáng chuẩn bị vụt tắt, cô thấy bóng hình của ai đó vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng. Khiết Băng, em tỉnh lại đi. Cao Minh Viễn khó khăn lắm mới cứu được cô lên bờ. Sắc mặt cô trắng bệch, cả người lạnh toát như xác chết. Hắn tiến hành hô hấp nhân tạo cho Khiết Băng, từng động tác đều rất cẩn thận và dứt khoát. Khiết Băng, em mau tỉnh lại đi. Ặc ặc, nước trong miệng Khiết Băng trào hết ra ngoài. Cô mở mắt nhìn người đàn ông kia, mơ hồ không thấy rõ mặt. Hắn ôm lấy cô vào lòng. Bên tai Khiết Băng truyền đến âm thanh vui mừng như chút khỏi gánh nặng. Cơn đau bụng bất ngờ ập tới, khuôn mặt cô nhăn nhúm lại. Cảm giác mất mát lan truyền khắp cơ thể, nước mắt kết băng ướt nhòa ra hai má, lưỡi líu xíu không sao cất nên lời. Khiết băng, khiết băng. Khiết băng gục trên vai Cao Minh Viễn, một lần nữa ngất lịm đi. Hắn lập tức bế cô ra ngoài xe, lái thẳng đến bệnh viện. Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu rất lâu, lòng Cao Minh Viễn như lửa đốt. Mọi chuyện sao lại trở nên tồi tệ đến thế này? Kỳ thực hắn không muốn. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Khiết băng mới được đè ra ngoài. Cao Minh Viễn vội vàng đứng dậy, nắm lấy vai áo của vị bác sĩ vừa bước ra từ trong phòng phẫu thuật, rối rít hỏi: Alex, cô ấy sao rồi? Tạm thời đã ổn, chỉ là đứa trẻ trong bụng không thể giữ được. Cao Minh Viễn bàng hoàng nhìn Alex. Anh ta vừa nói cái gì? Đứa trẻ trong bụng? Khiết băng đang mang thai con của Thẩm Hạo Khanh sao? Không, không thể nào. Sống mũi hắn cay cay, nghẹn ngào không biết nói gì. Cảm giác tội lỗi đang xâm lấn từng tế bào trong con người Cao Minh Viễn. Tại sao chuyện quái ác này có thể xảy ra được? Vì thù hận của cá nhân hắn, Khiết băng bị tổn thương sâu sắc. Một sinh linh bé nhỏ vô tội đã không còn hiện hữu trên đời nữa. Xin lỗi em, Khiết băng. Đừng tự trách mình nữa, chuyện này cũng không phải lỗi tại cậu mà. Alex an ủi hắn. Phải, chuyện này không phải hoàn toàn lỗi ở hắn, nhưng nếu Cao Minh Viễn đến cứu Khiết băng sớm hơn một chút, đứa bé trong bụng cô có lẽ đã giữ lại được rồi. Cao Minh Viễn trở về phòng bệnh, lúc nào cũng thúc trực bên cạnh Khiết băng, miệng không ngừng xin lỗi. Lần này cô vẫn là con cờ để Ninh Khiết Quỳnh và Cao Minh Viễn đối phó với Thẩm Mạo Khanh. Có điều hắn không ngờ Ninh Khiết Quỳnh lại ra tay tàn độc đến như vậy. Đến khi Khiết băng tỉnh lại, cô có vượt qua được cú sốc này không đây? Cao Minh Viễn vừa thở dài vừa suy nghĩ. Khiết băng, em ở đâu? Trời nhá nhem tối, gió thổi mạnh, thời tiết rét buốt như cắt da cắt thịt. Thẩm Hạo Khanh vừa nhận được thông tin Khiết băng bị người khác xô từ trên cầu xuống, đã vội vàng đến hiện trường vụ án. Đội cứu hộ vẫn đang giáo giết tìm kiếm dưới dòng nước chảy xiết. Cảnh sát cũng được điều đến điều tra sự việc, càng không thiếu cánh phóng viên với vai trò tường thuật tin tức. Theo nguồn tin mà chúng tôi nhận được, người rơi xuống sông rất có thể là cô Ninh Khiết băng, vợ trước của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị. Có người đứng từ xa đã chứng kiến hai kẻ bịt mặt ném một cô gái xuống cầu. Hiện tại đã hơn 3 tiếng trôi qua, tung tích về người gặp nạn vẫn bạt vô âm tín. Thẩm Hạo Khanh càng nghe càng nóng ruột, tinh thần trở nên hoảng loạn. Sở Trạch phải giữ chặt lấy hắn, không ngừng đặt ra giả thiết để trấn an người đàn ông này. Cậu bình tĩnh đi, chỉ mới nghi vấn thôi, chưa chắc đã là Khiết băng mà. Không, chắc chắn là Khiết băng. Cậu buông tôi ra, tôi phải cứu cô ấy. Cảnh sát kiểm tra camera trên suốt đoạn đường lớn, phát hiện chiếc xe chở hàng đi ra từ cổng sau của khách sạn đã mất tích gần khu vực này. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Thẩm Hạo Khanh không muốn cũng phải tin đó là sự thật. Ninh Khiết Quỳnh cũng đến đây, trên người còn mặc nguyên bộ váy cưới. Cao Minh Viễn vẫn chưa liên lạc lại, cô ta cũng đang nơm nớp lo sợ. Rốt cuộc Khiết băng còn sống hay đã chết, Ninh Khiết Quỳnh cũng không rõ nữa. Buông tôi ra, tôi phải cứu cô ấy. Thẩm Hạo Khanh vùng vằng khỏi Sở Trạch, Khiết Quỳnh che lại giữ chặt cánh tay hắn. Người đàn ông này không chút do dự đẩy cô ta ra, sau đó tìm đến một mép bờ sông lội xuống. Hạo Khanh, nguy hiểm lắm, Sở Trạch hét lên. Thẩm Hạo Khanh bơi ngày càng xa bờ, mặc cho dòng nước chảy xiết, điên cuồng tìm kiếm Khiết băng. Sở Trạch cởi áo khoác ngoài, nhảy xuống sông theo hắn. Muốn chết sao? Mau bơi vào bờ đi. Mặc kệ tôi, cậu tránh ra. Sóng nước cuồn cuộn, Sở Trạch phải khó khăn mới nắm được cổ áo Thẩm Hạo Khanh. Mặc kệ người đàn ông kia phản kháng, anh cố gắng lôi hắn vào bờ. Anh dùng hết sức lực mà hét vào mặt Thẩm Hạo Khanh. Cậu muốn chết thì cũng từ từ đi, điều tra rõ ràng chân tướng rồi hãng chết. Hai người đàn ông ngồi ở mép sông, quần áo ướt sũng, dính toàn bùn đất, trông thật thảm hại. Đôi mắt Thẩm Hạo Khanh trở nên đỏ ngầu, gương mặt phảng phất nỗi bi thương khó tả. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng nói khàn đặc không thành tiếng. Nếu Khiết băng chết, điều tra sự thật còn có ý nghĩa gì nữa? Em ấy sẽ không chết, người còn chưa tìm được, cậu bi quan cái quái gì? Thẩm Hạo Khanh cười chua chát. Khiết băng có thể còn sống sao? Vừa nãy chuyên gia cũng đã phân tích, khả năng một người có thể cầm cự trong dòng nước lạnh buốt này không quá một tiếng. Huống hồ thể trạng của Khiết Băng yếu đuối, suốt 3 tiếng đồng hồ qua, sợ rằng một chút hy vọng cũng không có. Sở Trạch à, cậu đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Câu nói này của Thẩm Mạo Khanh khiến anh im bặt. Phải, bản thân Sở Trạch cũng đang tự lừa dối mình, nhưng anh vẫn luôn hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. 6 tiếng trôi qua vẫn không thấy tung tích của Khiết Băng. Thẩm Hạo Khanh ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám, thở dài trong sự bất lực. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận đến thế. Hối hận vì đã không giữ chặt lấy Khiết Băng ở bên cạnh mình. Con người vốn luôn như vậy, thứ gì mất đi rồi mới cảm thấy trân trọng. Đội cứu hộ tạm gác lại công việc tìm kiếm, phần vì trời tối đen như mực, phần vì khúc sông này họ đã sới tung lên hết rồi. Ngày mai có thể cảnh sát sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm Khiết Băng. Trường hợp xấu nhất, thi thể bị mắc vào trong rêu dưới đáy, phải chờ cho đến khi xác tự nổi lên mặt sông. Sở Trạch nói khàn cả cổ họng, Thẩm Hạo Khanh mới chịu quay về nhà để nghỉ ngơi. Hắn vẫn còn việc quan trọng khác, chính là điều tra ra kẻ đã hãm hại Khiết Băng. Kẻ đứng sau tất cả chuyện này chắc chắn là người quen biết. 3 giờ sáng, Sở Trạch còn ngồi xem hồ sơ liên quan đến Khiết Băng mà anh lấy được ở cô nhi viện. Ngoại trừ một số thông tin ít ỏi thì chẳng còn lại gì cả. Đến một bức ảnh lúc còn nhỏ của cô cũng không có. Nhất thời, Sở Trạch chú ý đến ngày Khiết Băng vào cô nhi viện. Nó hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ của Thẩm Hạo Khanh. Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sở Trạch không suy nghĩ nhiều, liền đem đống giấy tờ kia lái xe một mạch đến Thẩm gia. Anh biết chắc chắn Thẩm Mạo Khanh đã bị Ninh Khiết Quỳnh lừa. Sự thật, Khiết Băng mới chính là cô bé năm xưa mà hắn luôn tìm kiếm. Khốn kiếp, duyên phận sao nguyệt ngã đến vậy. Lúc nhận ra nhau lại là lúc mất nhau mãi mãi. Sở Trạch nói cho Thẩm Mạo Khanh biết toàn bộ những thứ mình điều tra được. Hắn liền tìm đến một người giúp việc lâu năm trong nhà Ninh để xác nhận mọi chuyện thêm một lần nữa. Cái ngày mà Khiết Băng được đón về Ninh gia hoàn toàn trùng khớp với mốc thời gian trong trí nhớ hắn. Hơn nữa Thẩm Hạo Khanh cũng dò hỏi được từ nhỏ đến lớn. Ninh Khiết Quỳnh chưa từng bị người ta bắt cóc, cho nên cô bé năm xưa không thể nào là cô ta được. Tôi nhớ hôm đó lão gia đón nhị tiểu thư từ cô nhi viện trở về. Trên tay cô ấy cứ ôm chặt con gấu bông màu nâu xinh xắn. Khiết Băng quý con gấu kia lắm, đến mức lúc đi ngủ cũng phải đặt nó bên cạnh mình. Sau này bị đại tiểu thư nhìn trúng, nhị tiểu thư đành phải nhường lại món đồ kia cho cô ấy. Người phụ nữ kia kể lại mọi chuyện trong tâm trạng đầy tiếc nuối. Bà ấy cũng rất thương Khiết Băng, nhiều lần thấy cô bị hai mẹ con Ninh Khiết Quỳnh bắt nạt đã muốn đứng ra bảo vệ. Nhưng mang thân phận của một người giúp việc, có những chuyện bà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, chứ không thể làm gì được. Thẩm Hạo Khanh nghẹn ngào không nói nên lời, ngoảnh mặt đi chỗ khác, cười khổ. Nếu có thể nhận ra Khiết Băng sớm hơn, hắn đã không làm tổn thương cô nhiều đến như vậy. Thẩm Hạo Khanh hỏi xong mọi chuyện thì rời đi. Đúng lúc thư ký của hắn tìm đến, mang theo một nguồn tin quan trọng. Hắn cầm lấy phong bì thư, lập tức xé ra ngay. Ở bên trong có một xấp ảnh chụp Ninh Khiết Quỳnh và người đàn ông mặt sẹo trong quán bia hôm nọ. Hắn nhanh chóng phi xe đến Ninh gia, ba mặt một lời đối chất với người phụ nữ kia. Từ tối hôm qua, Ninh Khiết Quỳnh sau khi trở về nhà, tâm trạng cô ta lúc nào cũng bất an. Đến cuối cùng cô ta cũng liên lạc được với Cao Minh Viễn, nhưng hắn vừa mới nghe điện thoại đã giờ giọng trách móc. Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Nói cho cùng thì Khiết Băng cũng là em gái ruột của em đó. Cao Minh Viễn, anh nên biết rõ, muốn loại bỏ Thẩm Hạo Khanh, chúng ta bắt buộc phải làm như vậy. Với lại ngay từ ban đầu em đã thông báo cho anh biết để anh đi cứu cô ta rồi mà, anh còn muốn cái gì nữa? Cô ta gắt lên. Ninh Khiết Quỳnh muốn lợi dụng Khiết Băng để thúc đẩy quá trình chuyển nhượng cổ phần sang cho Cao Minh Viễn. Đầu tiên cô ta sai người xô cô ngã xuống sông, làm cho Khiết Băng bị thương nặng, để khiến Ninh lão gia thêm phần căm ghét Thẩm Hạo Khanh. Sau đó cố ý để Cao Minh Viễn cứu Khiết Băng, thành công lấy được hảo cảm từ phía ông nội. Tuy rằng mọi người vẫn chưa biết Khiết Băng đã được cứu đi, nhưng kế hoạch của Ninh Khiết Quỳnh thành công thật rồi. Vừa mới sáng nay, Ninh lão gia đã chuyển toàn bộ cổ phần của Thẩm thị mà ông đang đứng tên sang cho Cao Minh Viễn. Ninh Khiết Quỳnh ngồi bệt xuống sàn, sau khi nói chuyện với Cao Minh Viễn, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Cô ta làm tất cả mọi chuyện đều vì người đàn ông đó, sao hắn không chịu hiểu. Ninh Khiết Quỳnh, cút ra đây cho tôi. Cô ta nhìn về phía cửa phòng, trán nhăn lại vì tiếng ồn ào ngoài phòng khách. Giọng nói này rất giống của Thẩm Hạo Khanh. Ninh Khiết Quỳnh tự hỏi hắn đến đây để làm gì. Muốn cầu xin cô ta quay lại với hắn sao? Thẩm Hạo Khanh, anh còn đến đây làm gì nữa? Ninh Khiết Quỳnh vừa ra ngoài phòng khách, Thẩm Hạo Khanh hừng hực bước đến, ném mạnh sấp ảnh kia xuống sàn. Cô mau trả lời đi, rốt cuộc cô đi tìm lão già kia để làm gì? Hai người đã âm mưu những gì hả? Ninh Khiết Quỳnh nhìn những tấm ảnh dưới chân mình, gương mặt biến sắc. Cô ta làm ra vẻ ngạc nhiên, bắt đầu viện lý do cho mình. Hạo Khanh, anh phải tin em. Em đi gặp ông bác chỉ để... Đủ rồi, cô cầm miệng cho tôi. Hắn quát lên đầy dữ tợn, giây phút này đã không giữ được bình tĩnh nữa. Đến tên của người đàn ông kia, Ninh Khiết Quỳnh còn biết, vậy mà cô ta còn muốn thanh minh điều gì? Bao năm qua cô lừa dối tôi chưa đủ sao? Ninh Khiết Quỳnh, căn bản cô bé năm xưa không phải là cô. Sao cô dám hại chết Khiết Băng hả? Hai mắt Thẩm Hạo Khanh long sòng sọc, trực tiếp lao vào bóp cổ Ninh Khiết Quỳnh. Mộc Tuệ vội chạy đến can ngăn, cố sức đẩy Thẩm Hạo Khanh ra. Con gái bà ta bị hắn làm bẽ mặt trước mọi người, bà ta cũng không cần làm bộ khách khí nữa. Cậu muốn giết người sao? Nên nhớ đây là Ninh gia, đừng mắt lộng quyền. Nói rồi bà ta gọi một đám vệ sĩ vào. Thẩm Hạo Khanh vẫn không run sợ, hắn cười lạnh, trừng mắt lên chất vấn ngược lại hai mẹ con Ninh Khiết Quỳnh. Ai mới là kẻ giết người hả? Tôi nói cho các người biết, nếu như Khiết Bằng có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ bắt các người trốn sống theo với cô ấy. Đúng lúc Ninh lão gia chống gậy đi ra, sắc mặt tiều tụy bởi vì liên tiếp chịu nhiều đả kích. Mất một đứa cháu gái đã khiến ông đau khổ lắm rồi. Ninh lão gia không thể mất thêm Ninh Khiết Quỳnh nữa. Cậu cút khỏi Ninh gia cho tôi. Thẩm Hạo Khanh, tôi nói cho cậu biết, toàn bộ số cổ phần của tôi ở Thẩm Thị đã chuyển sang cho Cao Minh Viễn rồi. So với việc đứng đây phát điên, cậu nên nghĩ cách làm sao thay đổi cục diện trước mắt đi. Tiện khách. Dứt lời, đám bảo vệ kia đã lôi Thẩm Hạo Khanh ra ngoài. Nhà họ Ninh đóng chặt cửa lớn, thời gian này sẽ không tiếp bất kỳ vị khách nào nữa. Đã 3 ngày trôi qua rồi mà chút tin tức liên quan đến Khiết Băng cũng không có. Thẩm Hạo Khanh sợ thân xác cô vẫn còn trôi vật vờ trong dòng nước lạnh lẽo kia, hắn đau khổ tự giày vò bản thân đến mức không đêm nào chợp mắt ngủ được. Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở toang ra, Sở Trạch xông từ bên ngoài vào. Hắn còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì đã bị anh nắm chặt lấy cổ áo, giọng gằn lên dữ dội. Cậu biết rồi đúng không? Chuyện Khiết Băng đã mang thai được 2 tháng, sao cậu còn dám đối xử với em ấy như vậy hả? Đáng lẽ Thẩm Hạo Khanh phải giữ chặt Khiết Băng bên cạnh mình, chứ không phải cao ngạo để cô rời đi. Nếu ngay từ ban đầu hắn đi tìm cô, vứt bỏ cái tôi của mình mà cầu xin cô quay lại, thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Tên khốn này, cậu bao nói gì đi chứ? Âm thanh ù ù bên tai, Thẩm Hạo Khanh không còn nghe rõ lời của Sở Trạch nói nữa. Tâm trí hắn chỉ còn lại 2 từ mang thai kia. Hắn thực sự không thể tin được, cô đang mang thai con của hắn sao? Sở Trạch, tôi thực sự không biết. Thẩm Hạo Khanh quỳ gục xuống sàn, ôm đầu đầy đau khổ. Lần này hắn sai thật rồi, đáng lẽ hắn không nên khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy, để rồi đến cuối cùng phải trả một cái giá quá đắt. Tôi đến căn phòng Khiết Băng từng ở thì phát hiện kết quả siêu âm của bệnh viện. Thẩm Hạo Khanh à, hôm đó con bé chạy đến hôn lễ, có lẽ là để nói cho cậu biết về đứa trẻ trong bụng đấy. Sở Trạch thở dài một cách bất lực, bản thân anh cũng đau lòng thay Khiết Băng và Thẩm Hạo Khanh. Một người yếu đuối luôn sợ làm tổn thương người khác, một kẻ ngạo mạn luôn muốn người khác quy phục mình. Chính sự bất đồng này đã khiến họ đi đến bước đường đau thương này. Bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn. Sở Trạch có oán trách Thẩm Hạo Khanh cũng không khiến mọi thứ tốt đẹp hơn được. Ngay lúc này anh nên để hắn một mình tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Sở Trạch đặt quyển nhật ký của Khiết Băng ở trên bàn rồi rời đi. Thẩm Hạo Khanh từng thấy qua quyển sổ này, lần nào hắn bắt gặp cô cũng tìm cách giấu nó đi. Người đàn ông này cũng rất tò mò, muốn xem thử bên trong rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì. Trang đầu tiên là bức vẽ một chú gấu màu nâu đặt dưới gốc cây hoa tử đằng. Trái tim Thẩm Hạo Khanh bỗng chốc nhói lên từng nhịp, khuôn mặt nóng bừng không sao thở nổi nữa. Hắn run run lật từng trang sau đó, từng nét chữ gọn gàng bắt đầu hiện ra trước mắt. Trong này toàn là lời tâm sự mà Khiết Băng cất giấu tận sâu trong lòng, những uất ức cô phải chịu trong ngần ấy năm không biết tâm sự cùng ai. Rõ ràng Khiết Băng đã nhận ra Thẩm Hạo Khanh từ trước, nhưng tại sao cô không nói cho hắn biết? Khiết Băng, tại sao lại ngốc như vậy? Hắn nghẹn ngào rơm rớm nước mắt, càng đọc mới thấy cô gái kia đã phải chịu nhiều tổn thương đến mức nào. Hắn từng là niềm hy vọng trong cuộc đời Khiết Băng, nhưng đến cuối cùng cũng chính là hắn đẩy cô xuống vực thẳm. Xin lỗi em, anh thực sự không biết. Nước mắt cứ thế trào ra, nhỏ giọt xuống từng trang giấy cũ. Thẩm Hạo Khanh từ từ lật đến những trang giấy mới nhất. Phía trên ghi chép những thói quen, sở thích thường ngày của hắn. Toàn bộ những chi tiết vụn vặt nhất về Thẩm Hạo Khanh đều được Khiết Băng ghi lại. Thế mới biết cô yêu hắn nhiều đến nhường nào. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, Thẩm Hạo Khanh thề phải khiến những kẻ đã hại cô phải sống không bằng chết. Hắn gấp quyển nhật ký lại, nhắm mắt an tĩnh một lúc. Khiết Băng, anh sẽ giúp em báo thù. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, Thẩm Hạo Khanh đã sai người truy tìm tung tích của người đàn ông mặt sẹo kia. Chỉ cần bắt được ông ta, chân tướng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Thuộc hạ của hắn nhận được lệnh liền giáo giết truy tìm khắp thành phố. Cuối cùng phát hiện lão Bách đang lẩn trốn gần khu vực tàu chở hàng. Chắc chắn ông ta đến đêm nay sẽ trốn sang vùng khác. Sau một hồi vật lộn với người của Thẩm Hạo Khanh, người đàn ông mặt sẹo kia đã bị bắt lại. Bọn họ đưa lão Bách về căn nhà kho bỏ hoang, chỉ chờ Thẩm Hạo Khanh đến tra hỏi. Một bên khác đang tìm cách liên lạc với vợ con ông ta, đúng như những gì hắn căn dặn. Thẩm Hạo Khanh mặc trên người bộ đồ màu đen đơn giản, sắc mặt u ám khiến người ta phải khiếp sợ. Hắn nện mạnh đế giày xuống nền xi măng cũ, từng bước tiến lại gần lão Bách. Nói, Khiết Băng có phải do ông hãm hại không? Người đàn ông kia cười lên khinh miệt, miệng nhổ nước bọt lên phía trước, hòng thách thức Thẩm Hạo Khanh. Hôm qua Ninh Khiết Quỳnh vừa chuyển đến một khoản tiền lớn, ông ta không dạy gì mà khai ra cô ta cả. Còn không nói sao? Người đâu, treo ngược ông ta lên, đánh cho tôi. Thuộc hạ của Thẩm Hạo Khanh dùng roi ra quất vun vút vào tấm lưng người đàn ông mặt sẹo. Ông ta cắn răng chịu đau, nhất quyết không chịu cầu xin hắn. Đến khi ông ta được hạ xuống đất, khắp người đã bê bết máu, Thẩm Hạo Khanh nắm tóc ông ta lôi ngược lên quát, ông vẫn cứng đầu không chịu nói sao? Tao không biết gì hết, mày có đánh chết tao cũng thế thôi. Thẩm Hạo Khanh hừ lạnh, để lão Bách chết như vậy thì quá hời cho ông ta rồi. Hắn ngót tay sai thuộc hạ đưa điện thoại cho mình, rồi đến trước mặt người đàn ông kia. Này, ông còn nhận ra hai người này chứ? Ông ta mở to mắt nhìn bức ảnh người phụ nữ và đứa bé gái trên màn hình nền, cả người run lên cầm cập. Ông ta lắc đầu nguênh nguẩy, quyết không chịu thừa nhận. Tao không quen bọn họ. Ông bảo không quen sao? Đây chẳng phải là vợ và con gái của ông sao? Lão Bách, thật không ngờ một con người xấu xa như ông cũng có thể làm cha. Thẩm Hạo Khanh vừa nói vừa thả chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất. Hắn dùng mũi giày cán nát màn hình. Khỏi phải nói, người đàn ông mặt sẹo kia cũng biết đó là chiếc điện thoại của vợ mình, bởi chính tay ông ta đã mua tặng cô ấy vào dịp sinh nhật. Ông ta gào lên, Thẩm Hạo Khanh, rốt cuộc mày muốn gì? Hắn phủi tay để khinh thường, cứ tưởng lão Bách sẽ tiếp tục ngoan cố. Nhưng bây giờ Thẩm Hạo Khanh mới là kẻ nắm giữ cục diện. Hắn bắt đầu đe dọa. Hiện tại vợ con ông đang trên vòng đu quay trong công viên giải trí rơi rất vui vẻ. Chỉ là hôm nay chỉ có hai người bọn họ là khách. Ông đoán xem sẽ thế nào nếu tôi ra lệnh cho nhân viên dừng vòng đu quay ở giữa không trung? Để họ ở trên đó một ngày chắc là sẽ thú vị lắm. Hắn cười cợt nhà. Lão Bách lồm cồm bò đến trước mặt Thẩm Hạo Khanh, nắm lấy ống quần của hắn, không ngừng cầu xin. Đừng, cậu hãy nhắm vào tôi, vợ con tôi vô tội, đừng làm hại bọn họ. Hắn vung chân đá mạnh ông ta ngã lăn ra đất, mất kiên nhẫn mà hỏi lại. Nói đi, Khiết Băng có phải do ông hại không? Tôi nói là Ninh Khiết Quỳnh và Cao Minh Viễn, chính hai người họ là kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này. Ông ta vừa dứt lời, Thẩm Hạo Khanh đã lao đến, giáng thêm một cú đấm vào mặt người đàn ông kia. Loại người như ông căn bản không có tư cách làm cha mà. Thẩm Hạo Khanh rút điện thoại trong túi quần ra, kết nối với người của hắn đang ở công viên trò chơi kia. Ném vợ con hắn xuống dưới đi. Đừng mà, cầu xin cậu tha cho bọn họ một con đường sống, làm ơn đi. Ông ta gào khóc thảm thiết, không ngừng cầu xin Thẩm Hạo Khanh. Bản thân hắn cũng đang rất tuyệt vọng. Đáng lẽ hắn sắp được làm cha rồi, nhưng mà bây giờ đến cả Khiết Băng hắn cũng không còn. Tôi tha cho ông. Thì ai tha cho tôi hả? Tên khốn kiếp. Nếu tôi tha cho hai người kia, ông có thể khiến Khiết Băng sống lại không? Lão Bách gật đầu lia lịa, vội nói cho Thẩm Hạo Khanh biết một thông tin quan trọng. Thì Khiết Băng có thể vẫn chưa chết. Cô ta được Cao Minh Viễn cứu đi rồi. Cậu tin tôi đi, cô ta chắc chắn còn sống mà. Lão Bách vì kiệt sức quá mà ngất đi. Thẩm Hạo Khanh vẫn kịp nghe hết những lời mà ông ta nói. Hắn sững người, phút chốc tìm thấy hy vọng. Chủ tịch, chúng ta nên xử lý ông ta thế nào? Giao ông ta cho cảnh sát xử lý đi. Còn về vợ con ông ta, gửi cho họ một ít tiền, sắp xếp bọn họ đến thành phố khác sinh sống. Sau này bảo họ đừng liên lạc với người đàn ông này nữa. Ba người đi xử lý chuyện này, còn hai người khác ở lại nhận nhiệm vụ mới của hắn. Mau đi điều tra tung tích của Cao Minh Viễn ngay cho tôi. Khiết Băng chắc chắn đang ở chỗ của cậu ta. Tôi phải đưa em ấy về bên cạnh mình. Chuyện quan trọng trước mắt, Thẩm Hạo Khanh phải tìm cho ra Khiết Băng. Còn về phần Ninh Khiết Quỳnh, những việc sai trái mà cô ta đã làm, hắn sẽ bắt cô ta từ từ trả giá. Thẩm Hạo Khanh cũng tự mình truy tìm Cao Minh Viễn. Hắn đến khách sạn nơi hắn ta ở, nhưng nhận được thông tin người đàn ông kia đã trào phòng trước một ngày rồi. 8 giờ tối, trời âm u khó tả. Thẩm Hạo Khanh ngồi ở ghế đá trong công viên gần khu chung cư mà Khiết Băng từng sống, lòng nặng nề mang nhiều tâm sự. Điện thoại của hắn rung lên, là thuộc hạ của hắn gọi. Sau hơn mấy tiếng nỗ lực điều tra, cuối cùng đã có kết quả. Bệnh viện A ở phía tây thành phố sao? Thẩm Hạo Khanh vội vàng lái xe đến đó, theo địa chỉ phòng bệnh mà lao ngay vào. Nhưng mà lúc hắn đến, phòng bệnh đã trống trơn, chỉ còn cô hộ lý đang gấp lại ga trải giường. Người đâu? Cô ấy ngơ ngác nhìn Thẩm Hạo Khanh, không hiểu chuyện gì cả. Anh hỏi ai thế? Tôi hỏi người bệnh nằm ở đây, Ninh Khiết Băng. Cô ấy đi đâu rồi? Cô hộ lý nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời hắn. Cô ấy đã xuất viện rồi, hình như vừa mới rời đi khoảng một tiếng trước. Cao Minh Viễn mua vé máy bay đưa Khiết Băng sang Singapore tĩnh dưỡng một thời gian, đồng thời cũng để tránh mặt Thẩm Hạo Khanh. Hiện tại sức khỏe của cô rất yếu, tinh thần bạc nhược, suốt ngày chỉ nằm lì trên giường không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Một lát nữa Khiết Băng tỉnh dậy, cậu nhớ cho cô ấy ăn cháo rồi uống thuốc tôi kê đơn nhé. Được, cảm ơn cậu, Alex. Alex dặn dò xong thì cầm đồ nghề của mình rời khỏi phòng. Cao Minh Viễn kéo chiếc ghế đầu lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh Khiết Băng. Cô nằm ở trên giường, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, gương mặt thanh tú nhăn nhíu lại, nước mắt từ hai khóe mi chảy dần xuống gối. Đừng khóc Khiết Băng à, xin em đừng khóc. Cao Minh Viễn rút vội tờ khăn giấy trên bàn, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má Khiết Băng. Hắn đưa cô sang đây đã một tuần rồi, không hôm nào là cô không khóc trong lúc ngủ cả. Nỗi đau mất con quá lớn, Cao Minh Viễn cũng có thể hiểu phần nào tâm trạng cùng cực của cô lúc này. Ngoài việc chăm sóc cho Khiết Băng, hắn không biết làm gì cả. Đợi sau khi cô hoàn toàn bình phục, Cao Minh Viễn sẽ trả tự do cho cô, không còn bị Thẩm Hạo Khanh trói buộc. Cô có thể tự do sống theo ý thích của mình. Cao Minh Viễn vỗ nhẹ bờ vai cô để trấn an tinh thần. Một lúc lâu Khiết Băng mới ngừng khóc. Hắn kéo chăn lên đắp cho cô, rồi xuống bếp nấu cháo. Chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc cho người khác, Cao Minh Viễn làm gì cũng rất vụng về. Lúc trước hắn yêu Ninh Khiết Quỳnh, toàn là cô ta chăm sóc cho hắn. Ninh Khiết Quỳnh có tính tiểu thư, vốn không xem ai ra gì. Chỉ là khi ở bên cạnh Cao Minh Viễn, cô ta như trở thành người khác vậy, dịu dàng, ân cần và sẵn sàng làm mọi chuyện xấu vì hắn. Thực sự Cao Minh Viễn quyết định rời xa Ninh Khiết Quỳnh không phải vì hết yêu, mà bởi vì hắn không muốn cô ta bị cuốn sâu vào hận thù của mình nữa. Giống như con người ta khi yêu nhau, luôn muốn dành cho đối phương những điều tốt nhất. Cao Minh Viễn cũng vậy, Bản thân hắn có xấu xa như thế nào cũng được, chỉ là hắn mong Ninh Khiết Quỳnh có thể sống một cuộc đời tươi đẹp. Cao Minh Viễn mải mê nghĩ ngợi đến chuyện khác mà không để ý Kiết Băng đã thức dậy từ lúc nào. Cô đi chân trần ra ngoài cửa, mãi đến lúc hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài mới chạy ra xem thử. Kiết Băng, em làm gì thế? Cao Minh Viễn hốt hoảng chạy đến. Cô ôm chặt con mèo trắng trong tay, bật khóc nức nở. Con mèo cất tiếng kêu nhè nhẹ rồi rụi đầu vào cổ cô như để an ủi cô gái nhỏ. Con của mẹ, mẹ xin lỗi con. Cao Minh Viễn đau lòng không dám nói lời nào. Hắn ngồi xuống bên cạnh Kiết Băng, cúi đầu tự trách. Tinh thần cô ngày càng trở nên bất ổn. Biết đến bao giờ hắn mới có thể thấy lại dáng vẻ hồn nhiên của cô khi trước. Kiết Băng, xin lỗi em, thực sự xin lỗi em. Cô khóc một lúc rồi lại ngất đi. Cao Minh Viễn lo lắng bế cô vào trong nhà. Hắn vội gọi Alex quay trở lại. Có anh là bác sĩ túc trực bên cạnh Kiết Băng, hắn mới yên tâm được. Buổi chiều Kiết Băng tỉnh lại một lần nữa, Cao Minh Viễn lựa thời cơ đút cho cô ăn một ít cháo lòng, sau đó thì uống thuốc. Alex, suốt cuộc cô ấy bị làm sao vậy? Là tâm bệnh đó. Anh ta thở dài. Cao Minh Viễn bảo Alex dọn đồ đến, tạm thời ở lại đây vài ngày, phòng trừ trường hợp Kiết Băng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng lúc này người của hắn gọi đến, thông báo về cuộc họp cổ đông ở Thẩm Thị. Cuộc họp cổ đông sẽ tổ chức vào 3 ngày tới. Tôi đã đặt vé máy bay về nước giúp anh rồi. Minh Viễn, anh có cần tôi sắp xếp thêm gì nữa không? Tạm thời cứ vậy đi. Mà tình hình bên phía Thẩm Mạo Khanh thế nào rồi? Hiện tại anh ta không có tâm trạng giải quyết công việc. Đoán chừng đại hội cổ đông lần này anh ta sẽ không tham gia đâu. Người kia nói. Cao Minh Viễn hỏi thêm vài câu nữa rồi tắt điện thoại. Thẩm Mạo Khanh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm Kiết Băng. Cao Minh Viễn đưa cô ra nước ngoài, sử dụng thông tin già hồng che mắt Thẩm Mạo Khanh. Thế nên người đàn ông kia mới không hay biết rằng cô đang ở một nơi rất xa hắn. Mấy ngày nay, ngày nào thời báo kinh tế cũng đưa tin về Thẩm Thị, Thẩm Mạo Khanh cũng không mang tới. Về phía Cao Minh Viễn, từ khi hắn có thêm cổ phần từ phía Ninh gia thì như hổ mọc thêm cánh, dần dần tìm cách chiếm quyền điều hành Thẩm Thị. Thẩm Hạo Khanh ngồi ở xích đu ngoài vườn, không ngừng nhớ đến hình ảnh của Kiết Băng. Nghiên lại những lúc hắn làm tổn thương cô, Thẩm Hạo Khanh càng thêm dai dứt, ân hận trong lòng. Sau này tìm thấy Kiết Băng, hắn nhất định phải bù đắp cho cô thật nhiều mới được. Kiết Băng, giờ này em đang ở đâu thế? Hắn thở dài ảo não. Cao Minh Viễn để Kiết Băng cho Alex chăm sóc, một mình trở về nước. Sức khỏe của cô tốt hơn được một chút, chỉ là vẫn chưa chịu nói chuyện với bất kỳ ai. Hôm nay là ngày diễn ra đại hội cổ đông ở Thẩm Thị, đã sát giờ họp nhưng vẫn chưa thấy Thẩm Hạo Khanh đâu. Các vị cổ đông lớn trong công ty bắt đầu bàn tán, ai ai cũng vô cùng khó chịu với cách hành xử của hắn. Thật không xem chúng ta ra gì mà. Cậu ta liệu có xứng đáng với chiếc ghế chủ tịch nữa không? Thẩm Hạo Khanh ngày càng quá đáng. Cậu ta lại vì chuyện riêng của bản thân mà bỏ mặc công ty sao? Tiếng ồn ào vang khắp căn phòng lớn. Lời nói của các vị cổ đông ngày càng thêm bất mãn. Giờ họp đã đến nhưng chiếc ghế chủ tịch kia vẫn còn trống trơn. Có họp nữa không đây? Đúng lúc này cánh cửa lớn mở ra. Cao Minh Viễn hiên ngang bước vào bên trong. Hắn đến bên chiếc ghế chủ tịch ngồi xuống, như thể chắc chắn vị trí này đã thuộc về mình vậy. Xin lỗi đã để các vị chờ lâu. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta có thể họp được rồi. Mọi người đều biết người đàn ông đang đứng trước mặt là ai, cũng biết Ninh gia đã chuyển nhượng cổ phần ở Thẩm Thị cho hắn. Cộng thêm số cổ phần trong tay Cao Minh Viễn nắm giữ từ trước, hiện tại quyền hạn của hắn đã sánh ngang với Thẩm Hạo Khanh rồi. Chủ tịch, nếu anh còn không đến đại hội cổ đông sẽ không kịp nữa đâu. Mặc kệ lời khuyên nhủ của thư ký, Thẩm Hạo Khanh vẫn giữ vững quyết định của mình. Hắn đang ở sân bay ngồi đợi làm thủ tục để sang Singapore tìm Kiết Băng. Cậu về đi, tôi tự có quyết định riêng của mình. Khó khăn lắm hắn mới tìm ra chút thông tin đến Kiết Băng. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa. Thẩm Hạo Khanh kéo vali đi vào trong khu vực check in, quyết tâm lần này phải tìm thấy cô. Máy bay cuối cùng cũng cất cánh. Thẩm Hạo Khanh ngồi trong khoang hạng nhất, một mình an tĩnh. Nhân viên phục vụ mang lên cho hắn một bàn ăn nhẹ, cùng với một chai rượu vang đỏ. Trong lúc rót rượu, người kia không cẩn thận làm đổ rượu xuống ống quần hắn. Khỏi phải nói cô ta run đến mức nào, miệng rối rít xin lỗi người đàn ông này. Khách trên khoang hạng nhất toàn là những người thuộc tầng lớp cao cấp trong xã hội. Hơn nữa cô còn nghe nói người này chính là Thẩm Hạo Khanh, vị chủ tịch băng lãnh của tập đoàn Thẩm Thị. Nếu như bị hắn gây khó dễ, cô chắc chắn sẽ mất đi công việc này. Tôi xin lỗi, đã do tôi bất cẩn, xin anh bỏ qua cho lần này ạ. Không sao đâu, cô ra ngoài đi. Cô nhân viên kia ngây người ra một lúc rồi mới vội cúi chào hắn và rời khỏi. Thẩm Hạo Khanh không có tâm tình để ý những chuyện khác nữa. Với hắn bây giờ, việc tìm thấy Khiết Băng mới là quan trọng nhất. Khiết Băng, đợi anh, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Sau 4 tiếng đồng hồ bay trên trời, máy bay cuối cùng đã hạ cánh. Người của hắn đã đợi sẵn ở sân bay. Thẩm Hạo Khanh cũng không nhiều lời, trực tiếp lên xe rồi bảo họ lái đến địa điểm mình yêu cầu. Khiết Băng vẫn không biết Thẩm Hạo Khanh đang tìm mình. Buổi sáng, Alex đưa cô ra ngoài công viên tản bộ. Khiết Băng mỏi chân ngồi xuống ghế đá trong công viên nghỉ mệt. Alex đứng ở đằng xa nghe điện thoại. Cô ấy vẫn ổn, với lại cũng không ai đến tìm chúng tôi cả. Cao Minh Viễn ở đầu dây bên kia nghe vậy mới yên tâm phần nào. Hắn ta sợ Thẩm Hạo Khanh sẽ tìm ra Khiết Băng, sau đó ép cô về bên hắn. Cô đang ngồi trên ghế ôm theo chú mèo trắng, lúc nào cũng nhớ đến đứa con chưa kịp chào đời của mình. Bất giác một cậu bé kháu khỉnh chạy đến, xin cô được vuốt ve chú mèo. Dễ thương quá. Đôi mắt cậu bé long lanh nhìn cô. Khiết Băng không kìm được lòng mà đưa tay lên sờ vào cái má bánh bao phúng phính. Cô xúc động đến mức bật khóc. Cậu bé kia thấy vậy liền nhón chân lên, dùng đôi tay nhỏ xíu lau sạch nước mắt cho Khiết Băng. Chị đừng khóc, khóc thật xấu. Chị đưa Tôm đi tìm Mami được không? Khiết Băng khẽ gật đầu rồi bế cậu bé rời khỏi công viên. Đến khi Alex nhìn sang đã không thấy cô đâu, anh ta hớt hải đi tìm. Chết tiệt, nếu Khiết Băng có mệnh hệ gì. Cao Minh Viễn băm mình thành thịt vụn mất. Khiết Băng theo trí nhớ của cậu bé, vừa đi vừa dò hỏi trên đường. Hai người mất một lúc lâu mới tìm ra nhà của cậu bé kia. Cô nhấn chuông gọi cửa, rất nhanh đã có một người phụ nữ ra mở cửa cho hai người. Xin hỏi cô tìm ai? Mami. Cậu bé kia vội reo lên. Bà mẹ vui mừng ôm chầm lấy cậu bé. Khóe môi Khiết Băng bất giác cong nhẹ lên, lòng lâng lâng cảm giác hạnh phúc khó tả. Cô chậm chậm cất lời. Tôi thấy cậu nhóc đi một mình ở ngoài công viên, nên tiện đường mới đưa về nhà. Người phụ nữ kia rối rít cảm ơn. Cô ấy mời Khiết Băng vào nhà, nhưng cô đã từ chối. Khiết Băng rời khỏi nhà của họ, lững thững đi trên con phố lớn tất bật người qua lại. Khiết Băng tìm đường trở về biệt thự của Cao Minh Viễn. Dù sao cũng đang ở Singapore, ngoài hắn ra cô không quen biết thêm ai nữa. Để sống sót trong cái xã hội này vốn không hề đơn giản. Hiện tại cơ thể cô còn yếu ớt như vậy, vẫn cần thêm thời gian để tĩnh dưỡng. Alex nhìn thấy Khiết Băng từ đằng xa, vội vàng chạy đến. Thấy cô vẫn an toàn, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Khiết Băng, từ nãy đến giờ cô đi đâu thế? Làm tôi lo muốn chết. Cô không nói gì, cúi đầu đi theo Alex về nhà. Anh ta thở dài thườn thượt, thật hết cách với cô gái nhỏ. Khiết Băng à, nếu cô cứ im lặng như vậy sẽ không tốt cho sự hồi phục của cô chút nào. Cả mình Viễn rất lo cho cô đó. Nếu cô không vì bản thân, cũng nên vì những người xung quanh mà cố gắng một chút có được không? Khiết Băng vẫn không nói câu nào, mặc kệ Alex cứ ngồi độc thoại một mình. Anh ôm trán để bất lực, có khuyên nhủ thế nào cô cũng không chịu nghe. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc của mình đây. Alex trở về phòng làm việc. Khiết Băng vẫn ngồi thừ ra ghế sofa ngoài phòng khách, tẻ nhạt không biết nên làm gì. Cuộc sống cô vốn đơn điệu, nay càng thêm u sầu. Hôm đó nếu cô không đến đám cưới của Thẩm Hạo Khanh, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Khiết Băng đau lòng tự trách bản thân mình, nếu cô cẩn thận hơn một chút đã không đánh mất đứa trẻ. Xin lỗi con. Cô đau lòng bật khóc, nước mắt cứ thế lăn tràn ra hai gò má, mệt mỏi đến mức nằm dài ra ghế sofa ngủ thiếp đi. Đến cả trong mơ cô cũng nhớ đến hình ảnh của Thẩm Hạo Khanh, tim đau như bị người ta dùng tay xé toạc. 11 giờ trưa, khi Alex đang nấu cơm dưới nhà bếp thì nghe tiếng chuông cửa. Chuông ngân một hồi lâu, anh ta mới tháo tạp dề đi ra mở cửa. Xin hỏi các người là ai thế? Trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn, khí chất phi phàm. Sau lưng hắn còn có bốn người, nhìn qua có lẽ là vệ sĩ. Vừa nhìn thấy Alex, hắn đã sững sờ bước đến, nắm lấy vai anh ta. Kiệt Băng đâu? Cô ấy ở đâu hả? Alex chợt hiểu ra vấn đề, nhưng lúc này đã quá muộn. Bốn người vệ sĩ kia chen qua anh ta, xông thẳng vào bên trong nhà. Các người là ai? Có biết làm như vậy là xâm phạm gia cư bất hợp pháp không? Thẩm Hạo Khanh không thèm quan tâm lời Alex, trực tiếp đẩy ngã anh ta chạy vào bên trong tìm Khiết Băng. Cô đang nằm ở ghế sofa, nghe thấy tiếng động lớn thì tỉnh dậy. Khiết Băng! Thẩm Hạo Khanh ôm chầm lấy Khiết Băng, xúc động không sao diễn tả được. Tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cô rồi. Khiết Băng ở trong vòng tay của hắn, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Giọng nói này, mùi hương này, cô vẫn còn nhớ rất rõ. Chỉ là người đàn ông đó, cô ước cả đời này không bao giờ phải gặp lại nữa. Buông tôi ra! Cô gắt lên đầy giận dữ. Anh không buông. Khiết Băng, em theo anh về nhà có được không? Cô cự tuyệt lắc đầu, liều mình đẩy Thẩm Hạo Khanh ra. Cô không thể theo hắn về, không muốn nhớ lại quá khứ đau thương đó nữa. Khiết Băng liều mạng chạy, Thẩm Hạo Khanh gọi vệ sĩ đuổi theo cô. Một cô gái mỏng manh như Khiết Băng sao có thể trốn thoát? Dù được Alex giúp cầm chân bọn họ, nhưng đến cuối cùng cô vẫn bị bắt lại. Tên khốn, ai còn muốn tôi làm gì hả? Khiết Băng tuyệt vọng vùng vẫy. Thẩm Hạo Khanh liền ôm cô thật chặt. Hắn không ngừng an ủi, mong cô có thể bắt đầu lại với hắn. Khiết Băng nức nghẹn từng cơn, uất ức mà ngất xỉu tại chỗ. Thẩm Hạo Khanh thừa cơ hội đưa cô đi khỏi đó. Alex chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ rời khỏi. Anh vội gọi cho Cao Minh Viễn, báo với hắn tình hình. Còn về phía Thẩm Hạo Khanh, hắn lập tức gọi bác sĩ riêng, sau đó lên máy bay tư nhân trở về nước. Xuống đến sân bay, Khiết Băng đã tỉnh lại. Cô không vùng vẫy hay náo loạn nữa, vì Khiết Băng biết một khi Thẩm Hạo Khanh đã quyết tâm thì cô có làm gì hắn cũng không để cô rời đi. Trên xe, Khiết Băng ngồi bên cạnh hắn, mím môi không nói một lời. Thẩm Hạo Khanh vươn tay định nắm lấy tay cô, nhưng lại bị Khiết Băng né tránh. Mới một thời gian không gặp, hắn như biến thành người xa lạ trước mắt cô. Thẩm Hạo Khanh biết mình xứng đáng bị đối xử như vậy, bởi vì hắn đã từng làm tổn thương Khiết Băng quá nhiều. Không sao, chỉ cần cho hắn thêm thời gian, hắn nhất định sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, từng chút một bù đắp cho cô gái nhỏ. Về đến biệt thự nhỏ Thẩm, Thẩm Hạo Khanh bế Khiết Băng vào trong. Cô không tình nguyện nhưng cũng không buồn chống trả nữa. Dì Lý thấy hai người về cùng nhau thì rất mừng, bà vẫn mong cô và hắn quay lại với nhau, sống thật hạnh phúc. Dì Lý, mau đi chuẩn bị nước ấm để thiếu phu nhân tắm. Rồi hắn quay sang bảo những người khác chuẩn bị thức ăn, còn mình bế Khiết Băng vào trong phòng để cô nằm nghỉ cho đỡ mệt. Khiết Băng, đây mới là nhà của em. Cả đời này anh nhất định sẽ không rời khỏi em nữa. Dì Lý giúp Khiết Băng lau người, đến cả bà cô cũng không chịu mở lòng. Từ chỗ của Thẩm Hạo Khanh, dì Lý cũng biết cô bị sảy thai nên thấu hiểu được phần nào nỗi đau của cô lúc này. Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời thiếu gia và thiếu phu nhân ra dùng bữa. Khiết Băng nhìn vào bàn thức ăn thịnh soạn, một món cũng không muốn động tới. Dì Lý bưng đến chén súp nóng hổi, đặt xuống trước mặt cô. Là súp gà mà cô thích nhất đây, thiếu phu nhân, cô ăn đi cho nóng. Dì Lý, cứ để tôi. Thẩm Hạo Khanh ngồi xuống bên cạnh Khiết Băng, hắn bưng lấy chén súp, múc một muỗng thổi nguội rồi kề lên miệng cô. Khiết Băng, mau há miệng. Cô nhìn Thẩm Hạo Khanh, gương mặt lạnh tanh không mang chút cảm xúc buồn vui nào. Khiết Băng bất ngờ vung mạnh tay, hất đổ chén súp rơi xuống đất, vỡ toang. Phần súp nóng trút hết lên ngực Thẩm Hạo Khanh, cảm giác đau đớn lan truyền khắp khuôn ngực, chắc chắn đã bị bỏng. Cô đứng phát dậy, toàn chạy trốn thì dẫm phải mảnh xanh dưới đất. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Nhìn thấy góc người Thẩm Hạo Khanh dính súp, Dì Lý không khỏi lo lắng. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không chịu để yên chuyện này. Không sao. Dì Lý, mau đem hộp cứu thương lại đây. Hắn tỏ ra như không có chuyện gì mà bế Khiết Băng lên phòng khách. Thẩm Hạo Khanh quỳ xuống giúp cô sát trùng rồi băng bó vết thương ở dưới lòng bàn chân. Khiết Băng, em thấy có đau không? Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Thẩm Hạo Khanh thở dài một cách nặng nề. Hắn dặn Dì Lý chăm sóc cho Khiết Băng, còn mình đi thay quần áo. Dì Lý nài nỉ một hồi lâu, cuối cùng cũng khiến cho cô ăn được một chút cơm nóng. Tối đến, Thẩm Hạo Khanh vẫn muốn ngủ chung giường với Khiết Băng. Cô không nói gì, nằm sát ra ngoài mép giường, quay lưng lại về phía hắn. Thẩm Hạo Khanh ôm lấy cô, cả người Khiết Băng run lên bần bật. Hắn nghẹn ngào một lúc, cũng không biết cô đã ngủ chưa, nhưng vẫn bộc bạch tâm sự của mình. Anh sai rồi, đáng lẽ anh nên nhận ra em sớm hơn mới phải. Khiết Băng à, em có thể cho anh một cơ hội bù đắp cho em có được không? Suốt mấy năm qua là anh ngu ngốc, anh mù quáng đi tìm nhầm người, anh ích kỷ làm tổn thương em. Tha thứ cho anh nhé. Chúng ta sẽ thực hiện lời hứa năm xưa. Anh dẫn em vào lễ đường, em trở thành cô dâu xinh đẹp của anh. Chúng ta đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa nữa. Giọng nói của Thẩm Mạo Khanh nhòe đi, giống như sắp khóc. Trái tim cô vẫn lạnh tanh, một chút cảm giác đồng cảm cũng không có. Khiết Băng rất hận hắn, hận đến mức không thể cầm dao đâm chết người đàn ông này. Chung quy cũng bởi vì cô quá yêu hắn, yêu sâu đậm bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, càng như vậy mới càng khó buông bỏ. Sáng hôm sau cô thức dậy, Thẩm Hạo Khanh vẫn ghì chặt lấy cô trong lòng. Khiết Băng khẽ cựa, hắn giật mình mở mắt, dịu giọng hỏi, sao em không ngủ thêm chút nữa? Vẫn là khuôn mặt hờ hững vô cảm đó, kệ Thẩm Hạo Khanh làm gì cô cũng không quan tâm đến. Khiết Băng kéo chăn rời khỏi giường, đi vào trong phòng tắm. Nước từ vòi sen xối trực tiếp vào người. Khiết Băng trầm ngâm đứng trong làn nước lạnh buốt. Đến cuối cùng thì Thẩm Hạo Khanh cũng nhớ ra cô là ai rồi, song cô lại không cảm thấy vui mừng. Trải qua quá nhiều đau thương, cô không còn dũng khí ở bên Thẩm Hạo Khanh nữa. Dù là vô tình hay cố ý thì trái tim Khiết Băng cũng đã bị hắn bóp vụn rồi. Khiết Băng, em đang làm gì thế? Thẩm Hạo Khanh ở bên ngoài nóng ruột, thấy cô ở trong đó rất lâu vẫn chưa ra bèn gõ cửa. Khiết Băng lau đi những giọt nước mắt trên mặt, tắt vòi sen, lau khô người để mặc quần áo. Đến khi trở ra, hai mắt Khiết Băng đã ráo hoảnh. Chỉ là bộ dạng cô không có một chút sinh khí nào, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Cô lướt qua người Thẩm Hạo Khanh, thực sự xem hắn là oxy lỏng lảng vảng xung quanh mình. Khiết Băng chậm chạp ra ngoài vườn hoa, ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc. Có điều cô lại chọn cách quay lưng lại với cây hoa từ đằng kia, như để ngấm ngầm cho Thẩm Hạo Khanh biết những lời hẹn ước lúc còn nhỏ cô đã quên hết rồi. Lồng ngực hắn đau nhói, đứng ở đằng xa nhìn Khiết Băng đầy do dự. Dì Lý đưa cho hắn một chiếc áo khoác rồi nói, thiếu gia, hay là chúng ta gọi bác sĩ đến khám cho thiếu phu nhân đi. Thẩm Hạo Khanh lắc đầu, bản thân hắn hiểu rõ cô không có bệnh. Không cần đâu, cô ấy thật ra chỉ cần thời gian để chữa lành vết thương lòng. Tôi hiểu rồi, dì Lý khẽ thở dài. Hắn mang áo khoác đến cho Khiết Băng, liền bị cô cự tuyệt, vứt áo xuống đất. Thẩm Hạo Khanh nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, tay nắm lấy hai tay Khiết Băng, lần đầu cúi đầu cầu xin cô gái nhỏ. Khiết Băng, em đánh anh đi, mắng anh đi, em có thể làm bất cứ điều gì cũng được, miễn em cảm thấy thoải mái. Nhưng mà anh xin em, đừng hành hạ bản thân mình có được không? Cô nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn, dằn lòng không để người đàn ông kia làm cho dao động. Khiết Băng khẽ nấc nhẹ, nở một nụ cười lạnh tanh rồi nói, để tôi rời đi có được không? Không được. Ngoài việc để em rời đi, những việc khác tôi đều có thể đáp ứng. Vậy thì không cần đâu, Khiết Băng lạnh lùng nói, rồi xoay người đi vào trong nhà. Thẩm Hạo Khai nhìn theo bóng lưng nhỏ, cười đầy chua xót. Lúc trước hắn thật muốn cô đi thật xa cho khoát mắt mình, bây giờ lại vứt bỏ lòng tự tôn mà tìm mọi cách níu kéo cô ở lại. Thư ký của Thẩm Hạo Khanh tìm đến, báo cho hắn biết về tình hình Thẩm Thị. Bởi vì Thẩm Hạo Khanh không tham dự đại hội cổ đông, nên các cổ đông lớn trong công ty đều yêu cầu hắn nhường chức để Cao Minh Viễn kế nhiệm. Thẩm Hạo Khanh vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn hỏi, Cao Minh Viễn vẫn còn ở trong nước chứ? Vâng, thưa chủ tịch. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, hạ thấp giọng nói, liên hệ với luật sư, khởi tố cậu ta có liên quan đến vụ bắt cóc thiếu phu nhân nhỏ Thẩm đi. Thư ký của hắn vô cùng ngạc nhiên, vội hỏi lại, ý của anh là Ý tôi là mang hết tất cả những chứng cứ chúng ta thu thập được đều giao nộp hết lên đi. Anh ta ngừng mấy giây, cuối cùng nói: Chủ tịch, anh thực sự muốn làm như vậy sao? Là thư ký của Thẩm Hạo Khanh nhiều năm, anh ta biết rõ hắn và em trai mình luôn luôn bất đồng. Thậm chí Cao Minh Viễn luôn công khai chống đối hắn, chỉ là Thẩm Hạo Khanh vẫn luôn âm thầm nhường nhịn hắn ta. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Cứ làm theo những gì tôi yêu cầu đi, hắn nói. Động đến Khiết Băng, cho dù là ai, Thẩm Hạo Khanh cũng sẽ không tha thứ nữa. Thư ký đã về, hắn lại dồn hết thời gian nghĩ cách để khiến Khiết Băng vui vẻ trở lại. Đầu tiên hắn trang hoàng lại phòng khách, tràn ngập màu hồng như những gì trước kia cô đã làm. Cứ tưởng Khiết Băng sẽ vui vẻ hơn một chút, nhưng mà đến một cái liếc mắt cô cũng chẳng buồn quan tâm. Khiết Băng, em thấy anh trang trí phòng khách như vậy có đẹp không? Thẩm Hạo Khanh thở dài, vẫn không chịu bỏ cuộc. Trưa hôm đó, hắn tự mình xuống bếp nấu thật nhiều món ăn cho cô gái nhỏ. Khiết Băng, em ăn món này đi, ngon lắm. Khiết Băng, anh bốc tôm cho em nhé. Khiết Băng, buổi chiều em có muốn đi đâu chơi không? Anh đưa em đi. Đến cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, thẳng tay hất mạnh đến nước trên bàn xuống đất. Khiết Băng đứng phát dậy, gằn lên từng tiếng. Đủ rồi Thẩm Hạo Khanh, anh để tôi yên tĩnh một chút đi. Cô mặc kệ mọi thứ, quay người bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại. Dì Lý không dám thở mạnh, đến lúc Khiết Băng đi khỏi mới lên tiếng. Thiếu gia, tâm trạng của tiểu phu nhân không được tốt, cậu cũng đừng trách cô ấy. Tôi hiểu, hắn nói rồi cúi xuống, lẳng lặng nhặt những miếng chai còn vương vãi trên sàn. Về phía Cao Minh Viễn cũng đã có người cung cấp thông tin Thẩm Hạo Khanh về nước cho hắn biết. Hắn cũng giống như anh trai mình, vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh. Cậu yên tâm, cho dù Thẩm Hạo Khanh có mở lại cuộc họp cổ đông, tôi vẫn biết cách để đối phó. Cao Minh Viễn trở lại khách sạn, phát hiện Ninh Khiết Quỳnh đã ở sẵn trong phòng. Hắn nhíu mày tỏ ra khó chịu, tại sao cô ta lại vào trong được. Minh Viễn, nhìn thấy em mà anh không vui sao? Ninh Khiết Quỳnh ôm chầm lấy cổ hắn. Cao Minh Viễn nửa muốn đẩy ra, nửa lại không muốn. Cuối cùng hắn mặc kệ, chỉ nhàn nhạt hỏi: Em đến đây làm gì? Minh Viễn, em nhớ anh. Ninh Khiết Quỳnh ôm lấy hắn thật chặt, như để thỏa nỗi nhớ trong lòng. Cao Minh Viễn không nhịn được, nói một câu trầm trọng: Còn tưởng em bị Thẩm Hạo Khanh bỏ rơi nên mới nhớ đến tôi. Cô ta hừ nhẹ, bất giác buông hắn ra. Người đàn ông kia quả thật biết cách làm người ta mất hứng. Chỉ là Ninh Khiết Quỳnh cũng đã quen phần nào với tính cách dở dở ương ương này của hắn rồi. Minh Viễn, anh đừng quên em làm tất cả mọi chuyện đều là vì anh. Nghĩ xem, nếu không có số cổ phần của Ninh gia trong tay, anh làm sao mà đánh bại được Thẩm Hạo Khanh chứ? Nói rồi cô ta nhấc nhẹ cằm của người đàn ông trước mặt, dướn chân hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Ninh Khiết Quỳnh nhướng mày, nhắc cho hắn nhớ rõ: Chúng ta mới là người chung một con thuyền, anh đừng có nghĩ đến việc bỏ rơi em. Cô ta nhớ đến những ngày cùng Cao Minh Viễn chạy trốn ở London, phiêu diêu tự tại, chìm trong mảng hồi ức đẹp đẽ. Cô ta nói: Cao Minh Viễn, anh có còn nhớ lời hứa trước kia không? Anh nói sau khi trả thù Thẩm Hạo Khanh xong, anh sẽ đưa em đi khắp thế giới. Ước gì ngày đó đến thật nhanh. Cao Minh Viễn mường tượng nhớ lại chuyện cũ, một chút ấm áp lan truyền khắp cơ thể. Chỉ là bên ngoài hắn vẫn tỏ ra bình thản mà đáp: Tôi quên hết rồi. Ninh Khiết Quỳnh, em đừng trông đợi gì ở tôi nữa. Cao Minh Viễn thực chất là một thằng khốn, đâu đáng để em hy sinh nhiều như vậy. Hắn không kịp cho Ninh Khiết Quỳnh thời gian trả lời, mà trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài, đóng sầm cửa phòng lại. Minh Viễn, mở cửa, mà mở cửa cho em. Về đi, nếu em còn náo loạn, tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Buổi chiều hôm đó, Thẩm Hạo Khanh đưa Khiết Băng đến công viên giải trí. Ở đây đông người, lại tràn ngập tiếng cười, nên có lẽ sẽ tốt cho tâm trạng của cô lúc này. Thẩm Hạo Khanh cẩn thận che chắn cho Khiết Băng khi cô bước xuống xe. Hai người dừng lại trước cổng khu trò chơi. Hắn dặn cô ngồi xuống ghế đá đợi, còn mình sẽ ra đằng kia mua vé. Em ngồi đợi ở đây một lát, anh đi mua vé rồi sẽ quay lại ngay. Khiết Băng ngồi xuống ghế đá, chờ cho Thẩm Hạo Khanh đi khỏi liền đứng dậy. Cô nhìn mọi người xung quanh, sau đó đi theo một đứa bé khoảng tầm 5 tuổi. Lúc Thẩm Hạo Khanh quay lại đã không thấy cô đâu. Hắn chạy khắp nơi tìm Khiết Băng, rồi liên lạc cho thủ hạ của mình cùng tìm. Đúng lúc Sở Trạch gọi điện thoại đến hỏi thăm tin tức hai người, liền nhận được thông tin Khiết Băng mất tích trong công viên giải trí. Được, bây giờ tôi sẽ lập tức đến đó. Thẩm Hạo Khanh vẫn đang tích cực tìm kiếm Khiết Băng, tâm tư dần dần trở nên rối bời. Hắn thực sự rất hối hận vì đã để cô ở lại một mình, càng lo lắng Khiết Băng sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi mình. Khiết Băng, em ở đâu? Thẩm Hạo Khanh đi khắp nơi trong công viên, không ngừng gọi lớn tên cô. Hắn còn cho mọi người xem ảnh chụp Khiết Băng, hy vọng sẽ có người gặp qua cô gái nhỏ, nhưng kết quả đều vô vọng. Khiết Băng chăm chú nhìn đứa bé trai đang ăn kẹo mút, khóe môi bất giác mỉm cười hạnh phúc. Từ lúc để mất đứa con trong bụng, cô rất thích ngắm nhìn trẻ con. Có lẽ những cử chỉ hồn nhiên của bọn trẻ đã phần nào giúp cô xoa dịu đi vết thương sâu trong lòng. Chị gái xinh đẹp, chị có muốn ăn kẹo mút không? Cô lắc đầu, cười hiền dịu. Em ăn đi. Bé trai kia cười tít mắt, còn vui vẻ lấy ra một chiếc kẹo nhỏ trong túi quần, dúi vào tay của Khiết Băng. Đúng lúc này mẹ cậu bé quay trở lại, đưa cậu đi mất. Tạm biệt chị. Cậu bé đi rồi, nụ cười trên môi của Khiết Băng cũng chợt biến mất. Cô ngắm nhìn viên kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, thật không nỡ ăn mà cất nó vào trong túi áo. Khiết Băng lững thững đi một mình vào khu vực vắng người trong công viên. Bất chợt cô nhìn thấy bộ đồ thú bông hình thỏ trắng vứt ở một góc trước cửa nhà kho. Cô tiến đến gần, nhặt nó lên rồi mặc vào người. Ở đó còn có cả bóng bay. Khiết Băng hì hục bơm từng quả bóng lên, chẳng mấy chốc đã được một chùm bong bóng với đầy đủ màu sắc. Trong trang phục thỏ trắng, Khiết Băng cầm chùm bong bóng trên tay đi khắp công viên phát cho lũ trẻ. Thẩm Hạo Khanh cứ thế lướt qua mà không nhận ra cô. Hắn thất vọng rời khỏi công viên giải trí, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài đường lớn. Khiết Băng lại đi theo hai đứa trẻ nọ. Mẹ của bọn chúng thấy con gấu bông kỳ lạ cứ đi theo mình, bèn ôm bọn trẻ chạy thật nhanh. Cô không hiểu vì sao cứ đuổi theo, lúc không cẩn thận mà lao ra đường, bị một chiếc xe ô tô tông trúng. Rầm. Cú tông rất mạnh, lái xe hoảng hốt xuống xe kiểm tra. Phần đầu gấu bông bị văng ra, phía sau gáy của Khiết Băng chảy rất nhiều máu, nhơm nhớp dưới mái tóc dài. Chết người rồi! Người kia kinh hãi hét lên. Đúng lúc Sở Trạch cũng đến đây, anh thấy có tai nạn liền xuống xem thử. Sở Trạch càng đến gần, anh càng cảm thấy người đang nằm trên đường quen mặt. Khiết Băng. Quả nhiên, vừa vén phần tóc che một phần khuôn mặt kia lên, Sở Trạch đã nhận ra cô. Anh vội vàng hô hoán mọi người rồi gọi cấp cứu đến. May thay có người qua đường là bác sĩ, anh ta giúp Khiết Băng cầm máu sau đầu, rồi cởi bớt bộ trang phục cồng kềnh trên người cô ra. Bấy giờ Sở Trạch mới thấy vết bớt hình trái tim trên cánh tay cô. Anh khẽ giật mình. Đúng lúc xe cấp cứu đến, Sở Trạch cũng không nghĩ ngợi nhiều, lên xe theo Khiết Băng đến bệnh viện. Về phần xe ô tô của mình, anh gọi cho đội hỗ trợ đến kéo về nhà. Khiết Băng được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Một lúc sau y tá trở ra tìm Sở Trạch. Cậu là người nhà của cô gái kia sao? Không phải, tôi với cô ấy là bạn bè. Cô y tá kia giải thích với Sở Trạch rằng Khiết Băng mất rất nhiều máu. Tin xấu là cô thuộc nhóm máu AB RH trừ. Để đảm bảo an toàn, vẫn nên tìm người có cùng nhóm máu hiếm. Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy. Sở Trạch vừa nói vừa đặt ra nhiều nghi vấn trong lòng. Trên đời này có những chuyện trùng hợp đến như thế sao? Hay là chẳng lẽ Khiết Băng lại chính là... Sở Trạch theo y tá đi làm kiểm tra đơn giản, rồi tiến hành truyền máu. Sau một cuộc tiểu phẫu, Khiết Băng vẫn còn nằm trong phòng hồi sức. Còn người đàn ông kia đi ra ngoài. Anh chợt nhớ đến thứ gì đó, liền lục lọi trong chiếc cạp táp mang theo bên mình. Quả nhiên tìm thấy một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh ở trong đó. Phía trên còn đính kèm quả dâu tây bằng nhựa, dù đã bị gãy mất một nửa. Đây là thứ anh tìm thấy khi dọn đồ của Khiết Băng ở chung cư, bởi vì nó giống hệt chiếc kẹp tóc mà anh từng tặng đứa em gái nhỏ bị thất lạc của mình, nên mới giữ lại. Ngay lúc này, linh cảm của Sở Trạch về thân thế của Khiết Băng ngày càng thêm mãnh liệt. Bác sĩ, anh có thể giúp tôi làm giám định ADN không? Thẩm Hạo Khanh biết tin Khiết Băng gặp tai nạn liền chạy nhanh vào bệnh viện. Nhìn cô tiểu tụy nằm trên giường bệnh, lòng hắn đau như cắt. Nếu hắn không để cô lại một mình, có lẽ tai nạn đã không xảy ra rồi. Khiết Băng, anh thực sự xin lỗi. Một ngày sau đó cô mới tỉnh dậy. Hôm nay đã là ngày thứ ba nằm trong bệnh viện, nhưng Khiết Băng vẫn không thiết ăn uống gì. Thẩm Hạo Khanh lo lắng đến mức bỏ lại hết công việc mà ở bên cạnh chăm sóc cho cô gái nhỏ. Em nghe lời anh, ăn một chút cháo có được không? Khiết Băng không đáp lại lời hắn, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Thẩm Hạo Khanh siết chặt tay thành nắm đấm, biểu cảm trên gương mặt bỗng chốc thay đổi, môi mím chặt dường như đang rất giận. Nếu em cứ thế này, liệu có sống nổi thêm vài ngày nữa không? Anh, cút đi. Khiết Băng thều thào nói. Dì Lý thấy tình hình không ổn, vội tìm cách hòa giải. Thiếu gia, cứ để tôi đút cháo cho cô ấy, cậu ra ngoài một lát đi. Bà nhận lấy bát cháo từ tay hắn. Thẩm Hạo Khanh ngoái đầu lại nhìn cô, Khiết Băng lại né tránh. Hắn bất lực rời khỏi phòng bệnh, bỏ ra ngoài hành lang ngồi. Sở Trạch về nhà tắm rửa xong lại chạy ngay vào bệnh viện. Anh nhìn hắn ngồi ở bên ngoài liền hỏi, làm sao lại ngồi ở ngoài đây? Thẩm Hạo Khanh không nói năng gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Sở Trạch ngán ngầm nhìn hắn, không hỏi thêm câu nào mà đẩy cửa đi vào trong phòng. Anh mua sữa hộp đến cho Khiết Băng, dù cô cũng không chịu nói chuyện với anh, nhưng ít nhất không tỏ thái độ bài xích. Hỏi sơ qua dì Lý vì sao Thẩm Hạo Khanh lại ngồi bên ngoài, Sở Trạch mới biết Khiết Băng luôn chống đối hắn, ban nãy hai người còn xảy ra tranh cãi. Đối với việc phục hồi của Khiết Băng thì không tốt một chút nào, huống hồ cô không muốn ở bên cạnh Thẩm Hạo Khanh, vì sao hắn phải cố chấp. Sở Trạch suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định khuyên nhủ Thẩm Hạo Khanh. Với tư cách là bạn của cả hai người, anh không thể nhìn mọi việc ngày càng tệ được. Hơn nữa Sở Trạch còn đang nghi ngờ Khiết Băng chính là đứa em gái cùng mẹ khác cha đã thất lạc nhiều năm của mình. Nếu chuyện này đúng là sự thật, anh càng phải ngăn cản Thẩm Hạo Khanh tiếp tục làm tổn thương cô thêm nữa. Sở Trạch ngồi xuống ghế chờ cạnh bên hắn. Thẩm Hạo Khanh biết anh đang có chuyện muốn nói với mình, liền lên tiếng trước. Muốn nói gì? Hạo Khanh, cậu buông tay Khiết Băng đi. Hắn nheo mắt nhìn Sở Trạch, khó hiểu trước câu nói của anh. Muốn hắn buông tay người con gái hắn khó khăn lắm mới tìm thấy sao? Đừng hòng. Ý cậu là gì? Vì sao tôi phải buông tay cô ấy chứ? Thẩm Hạo Khanh khẽ rít một hơi dài. Sở Trạch càng thêm cứng rắn, ngữ điệu dứt khoát mà trả lời hắn. Để em ấy đi đi. Cậu càng cố chấp giữ Khiết Băng ở bên cạnh, chỉ càng làm tổn thương em ấy hơn thôi. Vậy ý cậu là tôi phải đẩy cô ấy đi thật xa, mà kệ cô ấy sống trong một cuộc sống cùng cực, khổ cực sao? Sở Trạch, cậu có còn là bạn của tôi không vậy? Hắn gắt lên. Hai bên lời qua tiếng lại, không ai chịu nhìn ai. Thẩm Hạo Khanh đứng dậy, vừa định vung nắm đấm về phía Sở Trạch thì một cô y tá từ đằng xa chạy đến, ngăn cản hành động điên rồ của họ. Các người giữ trật tự một chút đi, ở đây là bệnh viện có biết không? Thẩm Hạo Khanh thu lại nắm đấm, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại, chờ cho cô y tá kia đi khỏi, hắn liền ra lệnh. Sở Trạch, cậu về đi, ở đây không cần sự có mặt của cậu. Sở Trạch cười khinh khỉnh, không nghĩ hắn sẽ đuổi mình đi, nhưng mà anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Khiết Băng nên mới không ở lại. Ngày mai sẽ có kết quả giám định ADN, đến lúc đó nếu Khiết Băng thực sự là em gái thất lạc của anh, Sở Trạch sẽ đưa cô đi bằng mọi giá. Cậu cứ nghĩ kỹ những lời tôi nói đi. Thẩm Hạo Khanh à, đôi khi buông bỏ mới chính là hạnh phúc cho cả cô ấy và cả cậu nữa. Cao Minh Viễn đã nhận được giấy triệu tập từ phía cơ quan cảnh sát điều tra liên quan đến vụ bắt cóc Khiết Băng. Hắn gọi luật sư riêng của mình đến nhà tìm cách thoát khỏi chuyện này. Chứng cứ mà Thẩm Hạo Khanh đang nắm giữ tương đối rõ ràng, một khi tội danh được thành lập thì cậu sẽ rất khó cạnh tranh chức vị chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị với hắn. Nói đi, chúng ta phải làm thế nào? Vị luật sư kia suy nghĩ một lát rồi đáp, cách giải quyết chuyện này chỉ có một, đó là thiếu phu nhân nhỏ Thẩm ra tòa làm chứng cho cậu, nếu cô ta tự nguyện đi theo cậu. Được, tôi biết rồi. Giải pháp thì đã có, nhưng Cao Minh Viễn vẫn chưa nghĩ ra cách thức thực hiện. Khiết Băng bị Thẩm Hạo Khanh đưa đi nên chắc chắn người đàn ông đó sẽ không dễ dàng để hắn gặp được cô. Nếu không thể gặp mặt, làm sao khiến Khiết Băng ra tòa làm chứng cho hắn? Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo lên. Cao Minh Viễn chần chừ một lúc mới nghe máy. Có chuyện gì? Minh Viễn, anh biết tin gì chưa? Lý Khiết Băng gặp tai nạn, hiện đang nằm ở trong bệnh viện đấy. Người ở đầu dây bên kia không ai khác ngoài Lý Khiết Quỳnh.